Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 336. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 336. Tần Mục cũng cảm ứng được quy khư khí tức. Sắc mặt hắn cũng không khỏi vội biến. Hắn cưỡng ép tăng lên tu vi của mình là vì để nghiệm chứng thực lực của mình liệu có thể chống lại thiên tôn hay không, chứ không phải là muốn đi tìm cái chết. Quy khư đại uyên chính là nơi ngay cả thiên công cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn cho rằng nơi đó có thể ma diệt vạn đạo. Đại uyên xuất hiện ở chỗ này, thực lực của đế hậu nương nương sẽ bạo tăng, khoảng cách sẽ càng gần, thực lực của nàng sẽ càng mạnh. Trước lúc thực lực của đế hậu nương nương đến cực hạn, hắn phải nghiệm chứng thực lực của mình, không cần tiêu diệt đế hậu, mà hắn cũng không có năng lực để tiêu diệt đế hậu. Hắn chỉ muốn bẻ một cổ tay của thiên tôn mà thôi. Hắn thét dài một tiếng, thân hình bạo khởi. Giờ khắc này tất cả lực lượng của hắn đã hoàn toàn bộc phát rồi. Bước đầu tiên hắn bước ra, hai tay chống trời, chân đạp đất, riêng phần mình đánh ra một loại ấn pháp, hóa thành tầng thứ nhất đạo cảnh thiên địa tứ tôn ấn. Ở thiên địa tứ tôn ấn quay chung quanh hắn, hình thành một tòa lĩnh vực, hiện hiện bốn gương mặt thần ma, hỉ nộ ái ố nhìn về bốn phương tám hướng. Bước thứ hai, Tần Mục bước ra, sau lưng lại hiện hiện một tòa thiên địa huyền môn, môn hộ sát vách trời đất, trên không huyền đô, dưới trống u đô. Mượn nhờ lực lượng của thiên địa, đây là tầng thứ hai đạo cảnh. Hắn bước ra bước thứ ba, thiên hà chảy xiết, trùng trùng điệp điệp, tứ cực thiên hiện hiện, vần quanh thiên địa huyền môn và thiên địa tứ tôn ấn. Hắn bước ra bước thứ tư, phía trên đại la thiên tụ họp hình thành, đỉnh đầu đại la thiên giống như mui xe vậy. Hắn bước ra bước thứ năm, từ hoa bay ra, một phân làm hai, hai phân làm bốn, bốn phân làm tám, chỉ một thoáng đã vẽ đầy trọng thiên. Bước thứ sáu, u đô trục du hồn. Bước thứ bảy, thái cổ giao đài lập huyền đô. Chỉ trong chốc lát, Tần Mục đã liên tiếp bước ra 26 bước. 26 tầng trọng thiên đạo cảnh chồng chung một chỗ, làm cho khí thế của hắn nhất thời vô lượng, nhanh như lôi đình thiểm điện, một đường chạy vội trong bạch sa đại mạc, còn lưu lại một chuỗi âm ảnh mang theo uy năng vô cùng, xu thế nghiền ép vọt tới trước người của đế hậu nương nương. Mộc Thiên Tôn, ngươi thực sự không biết sống chết. Đế hậu nương nương không kìm được lửa giận, bốn dĩ một thân quần áo của nàng đã bị nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du của Tần Mục đánh cho rách tả tơi, khó che được ngọc thể. Hiện tại Tần Mục lại tự cao tới một cảnh giới không thể hiểu thấu. Lúc quy khư đang dần đến vẫn còn dám ra tay, quả thực là không biết sống chết. Ngươi muốn chết, bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi. Khí thế của đế hậu nương nương điên cuồng tăng vọt, vậy mà đã làm cho tốc độ của quy khư tăng đến rất nhiều, nghênh tiếp một kích của Tần Mục. Giờ phút này, Nguyên Mẫu phu nhân khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn đang chạy vội trong thái cực mạch khoáng. Nàng đã cảm ứng được vị trí của Nghiên Thiên Phi. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi cũng không cố quan sát trận chiến đấu giữa Tần Mục và đế hậu nữa, mà tiếp tục đuổi theo truy lùng tung tích của thần khí Ngự Thiên Tôn. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ chấn động kinh thiên động địa truyền tới, làm cho hai vị thiên tôn không khỏi ghé mắt nhìn xem như thế nào. Chỉ thấy đế hậu nương nương đã thổ huyết bay ngược ra, ngọc thể đè nặng lên bạch sa đại mạc, không ngừng lăn tròn đổ về phía sau. Ánh mắt của hai vị thiên tôn không khỏi ngốc trệ, chỉ thấy thân thể của Tần Mục nghiêng về phía trước, tà tà hoạt lạc, tốc độ nhanh như lưu quang. Trong mắt hai người, sáu đạo thần thông giống như hàng loạt mũi tên điên cuồng oanh lên một tiếng, đâm vào thân thể của đế hậu nương nương. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, đế hậu nương nương đã trượt dài mấy trăm dặm, mà Tần Mục cũng chắp tay cúi đầu thi triển đại thần thông cuối cùng. Oanh một tiếng, ngọc thể của đế hậu nương nương ngang dọc bay lên không trung, không gian bốn phía đột nhiên nổ mạnh, hóa thành một đạo hỗn độn khí. Hỗn độn sóng khí mênh mông xoay tròn bộc phát, làm cho thái cực tinh vực nổ ra thành một cái hố trống rỗng. Tiểu tặc khốn nạn! Đế hậu nương nương không kìm được lửa giận, thét lên một câu. Từ trong hỗn độn sóng khí giết ra, quần áo trên thân gần như không còn. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Tần Mục thả người nhảy lên, dưới chân hắn xuất hiện Bì Ngạn Thuyền nhanh chóng chở hắn bỏ chạy biến dạng mất. Trong cơn thịnh nộ, đế hậu nương nương giết qua, nhưng mà đâu có thể tìm được tiểu tặc kia nữa. Thực sự là vô thượng thần thông. Nguyên Mẫu điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn nhìn thấy một màn này ở phía xa kia, như mở cờ trong bụng, thần khí Ngự Thiên Tôn không nhịn được mà cười khanh khách nói: Mộc Thiên Tôn cũng thuộc hầu tử đấy chứ, lột sạch tỷ tỷ rồi lại cư nhiên chạy trốn, cũng không làm chuyện gì khác. Nàng cười mắng một câu, đằng đằng sát khí hàng lâm quy khư đại uyên chi địa. Mộc Thiên Tôn quả thực là vô cùng cao minh. Tường Thiên Phi bí mật theo sát sau lưng của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, thầm nghĩ: một kích cuối cùng của thằng nhóc này cùng với thần nguyên nhất trì của Lang Nghiên Thần Hoàng đều là thần thông tham ngộ ra từ Thái Sơ Đại Đạo, dung hợp thần thức chi đạo với tiên thiên nhất khí. Thái Sơ chi đạo mạnh mẽ như vậy, ngay cả đế hậu cũng phải ăn đủ. Đáng tiếc tu vi của Mộc Thiên Tôn không theo kịp, nếu như đổi lại là ta thi triển một chiêu này thì đế hậu đã trực tiếp hóa thành hỗn độn, không còn sót lại chút gì. Nàng lắc đầu liên tục, cảm thấy hâm mộ lại vừa thấy ghen ghét với một chiêu thần thông này của Tần Mục, lại thầm nghĩ: ta nghĩ muốn tham ngộ ra Thái Sơ chi đạo thì có hai biện pháp, một là mượn sinh Mộc Thiên Tôn muốn chiếm nhục thể quán, chiếm lấy nguyên thần quán, vơ vét trí nhớ của hắn sẽ có thể học được một chiêu này, nhưng mà cũng chỉ có thể học được một chiêu mà thôi, muốn học được một chiêu nữa thì không thể nào rồi. Hơn nữa thằng nhóc Mộc Thiên Tôn này còn có thần thông không đổi, có thể khắc chế ta, hắn lại vô cùng gian xảo, rất khó để có thể bắt được hắn. Một biện pháp khác chính là một đần vất vả suốt đời nhàn nhã, đó chính là ăn tươi hiểu Thiên Tôn. Nàng liếm liếm cặp môi đỏ mọng, biểu lộ rõ vẻ xinh đẹp tà mị. Hiểu Thiên Tôn chính là Thiên Đế Thái Sơ, nếu như ăn tươi hắn, đạt tới tiên thiên nhất khí, kết hợp với thần thức chi đạo của ta, chính là Thái Sơ chi đạo, khi đó ta sẽ là người đệ nhất thiên hạ. Tần Mục điều khiển Bì Ngạn Thần Chu vượt qua trùng trùng điệp điệp tầng hư không, thiếu niên đứng đỡ đầu thuyền, phong quang trói lọi, khoái y phi phàm, hồn nhiên không biết nguyên mẫu phu nhân nói hắn là thuộc hầu tử đấy. Ta rốt cuộc cũng thể đạp Thiên Tôn chết thẳng cẳng rồi, cũng không sợ bị Thiên Tôn đánh chết. Bì Ngạn Thần Chu chợt chấn động nổ vang một tiếng, trực tiếp xuyên qua tầng hư không thứ 30. Ở trong tầng hư không lướt nhanh, tốc độ là vô cùng nhanh chóng. Tần Mục vô cùng vui vẻ, đột nhiên hai tay áo lại quất về phía sau, tốc độ của Bì Ngạn Thần Chu lại thật tăng lên rất nhiều. Cảnh giới của hắn đã tăng lên đến Cửu Ngọc Đài, tu vi và pháp lực đều tăng lên mạnh mẽ, làm cho hắn cũng không cần phải cẩn thận chú ý khi ở trong tầng hư không thứ 30 như trước nữa. Cho dù một chiêu thần thức Bì Ngạn Thần Chu này bị tiêu tán, thì hắn cũng có thể kiên trì thật lâu ở trong tầng hư không thứ 30 này, cũng không sợ bị hư không ma diệt hư hóa. Bất quá thực lực của ta cũng không cách nào có thể chiến thắng được đế hậu cả, đặc biệt là trong tình huống quy khư đã tới. Ta thậm chí có thể mài mòn xiêm y của nàng, không cách nào tạo thành tổn thương cho nàng được. Đế hậu vẫn là rất giỏi, lợi hại hơn ta rất nhiều. Khóe miệng Tần Mục nhếch lên, vô cùng hưng phấn dò xét hai tay của mình. Nhưng mà ta cũng không hề bị thương, ta còn áp chế đánh nàng, đánh vô cùng thống khoái, đánh xong bỏ chạy thực là thống khoái. Hắn thực sự không cách nào có thể chấn áp lại sự hưng phấn trong mình. Thời gian trôi qua, một mực tính toán mưu kế mời vị Thiên Tôn, thậm chí không thể không làm Thiên Minh Minh Chủ biến thành bù nhìn trong tay của 10 vị Thiên Tôn. Hắn không thể không động não dọn dẹp cái nồi đen mà 10 vị Thiên Tôn có ý định úp lên đầu quán. Nếu như có thể vận dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề mà không cần vận dụng đến đầu óc, vậy thì hắn tình nguyện dùng nắm đấm. Hiện tại tốt xấu gì hắn cũng đã có một chút vốn liếng để sử dụng nắm đấm rồi. Đương nhiên bản lĩnh của đế hậu nương nương cũng không chỉ có như vậy. Nếu như quy khư đại uyên hàng lâm, thực lực của đế hậu sẽ tăng vọt, hắn còn lâu mới là đối thủ của nàng. Khi đó chỉ sợ chiến lực của đế hậu không thua kém Thiên Tôn là bao nhiêu. Bởi vậy Tần Mục mới có thể đánh đế hậu một trận rồi bỏ chạy. Nếu như không chạy mà nói, dù cho hắn có nhiều cánh tay hơn nữa thì cũng sẽ bị đế hậu xách đi điên hải nhãn mất thôi. Bì Ngạn Thần Chu đột nhiên đổi phương hướng, Tần Mục từ tầng hư không thứ 30 nhìn xuống phía dưới, thầm nghĩ: Nghiên Thiên Phi xuất lực bổ cổ thần noãn, ý định làm cho Thái Cực xuất thế. Đây có lẽ là thời cơ tốt để đánh cắp Thái Cực vỏ noãn. Ta có được Thái Dịch vỏ noãn, Thái Sơ vỏ noãn, Thái Tố vỏ noãn, ở trong thần tàng còn có Thái Thủy chưa hề xuất thế. Nếu như lại có thể được Thái Cực vỏ noãn nữa thì cả năm tiên thiên thái vỏ noãn thì đều bị ta thu vào trong tay rồi. Tuy rằng vỏ noãn không tác dụng bằng cổ thần trong noãn, nhưng mà mặt ngoài hoặc là mặt trong vỏ noãn lại lạc ấn tiên thiên đại đạo phù văn ấn ký, hơn nữa có thể dùng để biến thành đồng tử, cũng cực kỳ lợi hại. Càng quan trọng hơn chính là, thậm chí khi vận dụng bất dịch thần thông, nói không biết chừng có thể nhét cổ thần noãn sinh ra vào lại trong trứng đấy. Đây cũng là một cách để uy hiếp đối phương. Tần Mục nhìn về phía dưới, chỉ thấy Đế Hậu nương nương đang dùng đại đạo phù văn để biện xiêm y che đậy ngọc thể, sau đó tiến vào thái cực mạch khoáng. Đế Hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, đoan trang hào phóng, lại phủ thêm một bộ xiêm y như thế, giờ phút này tư thái của nàng phong độ sáng rực, làm cho người ta có cảm giác tim đập nhanh. Đế Hậu lớn lên cũng không xấu, bất quá thời điểm nằm trong quan tài nhìn không được tốt cho lắm, nhưng cũng không có bộ dạng thùy mị như lúc còn sống. Hắn lại rời ánh mắt, ở trong thái cực mạch khoáng, thần khí ngự thiên tôn của Nguyên Mẫu phu nhân đang bay nhanh. Mặc dù là thái cực cổ thần có ý đồ vận dụng lực lượng của khoáng khu để ngăn cản gã, nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được thần khí lực lượng của vị này. Nguyên Mẫu phu nhân điều động thần khí ngự thiên tôn lực lượng, trực tiếp đánh bại hết thầy. Quả nhiên là thần cản giết thần, ma cản giết ma, đánh đầu thắng đó, không gì có thể ngăn nổi. Hơn nữa, quy khư được đẩy gần, lực lượng của Nguyên Mẫu phu nhân cũng tăng vọt đáng kể. Thái cực cổ thần kéo gần khoảng cách giữa quy khư với khoáng khu chính là vì giúp thực lực của Nghiên Thiên Phi được đề thăng. Nghiên Thiên Phi chính là Đế Hậu, dựa vào lực lượng của chính bản thân nàng thì khó có thể phá vỡ vỏ trứng thái cực thần noãn được. Nhưng mà khi cộng thêm quy khư lực lượng, vậy thì cũng đủ để làm cho thái cực cổ thần sớm xuất thế. Ánh mắt của Tần Mục lại tiếp tục di chuyển, rơi vào trên thân của Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi chính là Thái Đế, gã chính là kẻ thống trị thời đại tạo hóa, thời kỳ thái cổ. Khi đó thái cực cổ thần bị bức không thể tạo khoáng khu giả, trốn đông trốn tây. Thái Đế thực sự có ân oán rất sâu với tứ thái trong tiên thiền ngũ thái. Nếu như có thể diệt trừ hoặc là bắt được thái cực cổ thần, Thái Đế cũng sẽ hết sức vừa ý. Thế cục trước mặt có chút kỳ lạ. Ánh mắt của Tần Mục nhấp nháy mấy cái, ở dưới chân hắn bị Ngạn Thần Chu thần thông tiêu tán đi. Thiếu niên đứng lơ lửng ở giữa không trung, suy tư nói: Nguyên Mẫu là cổ thần trường quản phá vô hủy diệt, đối với bất cứ vật gì đều có ham muốn phá hủy hết cả. Thái Đế và Nguyên Mẫu hẳn là không biết được mục đích thực sự của Đế Hậu không phải là giết chết thái cực cổ thần, mà là trợ giúp thái cực cổ thần xuất thế. Sau khi bọn hắn tìm được Đế Hậu Nghiên Thiên Phi, có lẽ sẽ ra tay với Nghiên Thiên Phi và thái cực thần noãn, như vậy sẽ càng trợ giúp thái cực cổ thần xuất thế. Lúc ở trong trứng, thái cực cổ thần sẽ không có bao nhiêu thực lực, nhưng mà sau khi xuất thế, thực lực của bọn hắn thực sự không biết sẽ mạnh đến trình độ nào rồi. Bọn hắn tương đương với một vị thiên tôn hay là hai vị thiên tôn đây? Khoảng cách bọn hắn với Thiên Đế Thái Sơ ở trạng thái đỉnh phong là chênh lệch bao nhiêu? Hay là thực lực của bọn hắn còn vượt qua cả Thiên Đế Thái Sơ? Đột nhiên Tần Mục cảm giác được tầng hư không thứ 30 đang bắt đầu ăn mòn nhục thể, nguyên thần và thần thức của hắn. Vì vậy hắn đã thi triển ra Bỉ Ngạn Thần Chu thần thông, thầm nghĩ: ta vẫn còn chưa đủ để ở lại lâu trong tầng hư không thứ 30. Khai hoàng lạc ấn kiếm đạo của mình vào tầng hư không thứ 35, điều này làm sao có thể được. Lạc ấn hư không có lẽ là một bước trong hệ thống tu luyện đạo cảnh. Hắn lại không khỏi suy nghĩ đến xuất thần. Khai hoàng đã từng nói kiếm đạo quán đã lạc ấn vào tầng hư không thứ 35. Người nói thì cố tình, người nghe lại vô ý. Lúc ấy hắn cũng không hề suy nghĩ sâu xa về hàm ý trong đó. Nhưng mà sau khi cùng với Lăng Nghiên Thần Hoàng thăm dò mảnh vỡ Đại La Thiên, hết thầy đại đạo có thể lạc ấn vào Đại La Thiên đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với hắn. Đại La Thiên chính là tầng hư không cuối cùng, là tầng hư không thứ 36. Nếu như có thể lạc ấn vào Đại La Thiên, vậy thì có lẽ cũng có thể lạc ấn vào tầng hư không khác, sẽ càng dễ dàng hơn với việc lạc ấn vào Đại La Thiên. Ví dụ như hiện tại Tần Mục đang đứng trong tầng hư không thứ 30, liệu hắn có thể lạc ấn đại đạo của mình vào tầng hư không thứ 3 hay không? Nếu như hắn có thể lạc ấn đại đạo của mình vào tầng hư không, vậy thì sẽ xuất hiện biến hóa gì? Trước lúc ta được tạo vật chủ tiên linh truyền thụ kiến thức của bọn hắn về Bỉ Ngạn hư không, đã từng chứng kiến tạo vật chủ thời đại thái cổ lạc ấn thần thức của mình vào hư không. Những tạo vật chủ kia là tu luyện thần thức đấy, thần thức tạo vật cũng có thể lạc ấn thần thức. Bọn hắn không tu hột phách, không tu nguyên thần, sau khi chết sẽ lạc ấn thần trí của mình vào hư không, đạt tới trạng thái trường sinh bất tử. Hắn cẩn thận suy nghĩ thật kỹ. khai hoàng lạc ấn kiếm đạo của mình vào tầng hư không thứ 35. Nếu như kiếm đạo dung hợp với thần thức, liệu đó có phải là cùng một loại trường sinh bất diệt khác? Bất quá, loại bất diệt này cũng khó mà bảo toàn thân thể, bảo toàn hồn phách nguyên thần được. Hơn nữa, năm đó tạo hóa chiến bại, cổ thần và bán thần cường đại đã tiến vào trùng trùng điệp điệp tầng hư không, ma diệt toàn bộ thần thức và tạo hóa ký thác vào hư không, xóa hết thảy dấu vết của tạo hóa. Tu luyện thành đạo cảnh, lạc ấn đại đạo và thần thức của mình ở trong tầng hư không này cũng không phải sẽ bất diệt, rồi cũng sẽ bị các cường giả khác xóa đi. Cho dù là đại la thiên cũng không cách nào cam đoan có thể bất diệt được, chỉ có thể đảm bảo là đại đạo bất diệt. Thái đế ký thác thần thức vào đại la thiên, hóa thành thần thức đại la thiên, làm cho thần thức tư duy của hắn trở nên bất diệt. Tần Mục suy tư, như vậy nếu như có thể lạc ấn nguyên thần vào đại la thiên, liệu có thể đảm bảo cho hồn phách của nguyên thần bất diệt? Vậy thì thân thể liệu có thể lạc ấn vào đại la thiên hay không? Hắn đang suy nghĩ đến xuất thần, rồi đột nhiên hư không chấn động mạnh mẽ, ngay cả thân hình hắn cũng trao đảo. Đó là quy khư đại uyên đã hoàn toàn hàng lâm tới, nên mới dẫn phát chấn động. Thái cực cổ thần điều động lực lượng của mình hoàn toàn kéo quy khư đại uyên đến bên trên không trung thái cực khoáng khu rồi. Tinh thần của Tần Mục đại chấn, hắn lập tức mở ra mi tâm thụ nhãn, nhìn quét về phía Nghiên Thiên Phi. Giờ phút này thực lực của Nghiên Thiên Phi bạo tăng, đưa tay một trào, chỉ thấy đại uyên lơ lửng trên không trung khoáng khu. Ở bên trong Tịnh Đế Liên Hoa nổi lên từ quy khư đã bị một trào của nàng chụp lấy. Oanh một tiếng, một lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, men theo Liên Hoa đánh ầm ầm lên thái cực thần noãn. Tì tì, người đã bị Mục Thiên Tôn thấy hết rồi. Thần khí Ngự Thiên Tôn bay tới, trực diện tấn công hậu tâm của Nghiên Thiên Phi, trong miệng còn phát ra tiếng cười duyên của Nguyên Mẫu Phù Nhân. Nghiên Thiên Phi không đáp, thúc giục tất cả lực lượng oanh kích cổ thần noãn. Bên kia, khí thế của Đế Hậu Nương Nương tăng đến gấp mấy lần. Vậy mà đi sau lại tiến lên trước, đi trước một bước tiến vào quy khư đại uyên, cười lạnh nói: "Tiểu tiện nhân, thân thể của ngươi rơi vào trong tay của Mục Thiên Tôn nhiều năm như vậy, còn không phải đã sớm bị hắn nhìn thấy hết rồi sao?" Nàng gào to một tiếng, rơi xuống trên đóa hoa sen, nghênh tiếp thần khí Ngự Thiên Tôn. Từ bên trong quy khư đại uyên, đại đạo phun ra, đạo quang quần quận như thủy triều, cũng phát rót vào trong cơ thể của Đế Hậu Nương Nương, làm cho chiến lực của nàng tăng vọt mạnh mẽ. "Tiểu tiện nhân, ngươi cũng vậy." Thần khí Ngự Thiên Tôn nhìn thấy Đế Hậu không nhịn được mà sẵn giọng nói: "Thân thể của ngươi cũng rơi vào trong tay quán nhiều năm như vậy, nói không chừng ngay cả hài tử cũng đã sinh ra rồi đấy." Trong nháy mắt, thần khí Ngự Thiên Tôn va chạm với Đế Hậu, đột nhiên mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn vỡ ra. Thạch Kỳ La cao lớn vô cùng, thô kệch từ bên trong bay ra, vẻ mặt hoàn toàn là râu quai nón dữ tợn, cười đến mức man sợ. Sau đó gã vọt thẳng đến chỗ của Đế Hậu, lại tiếp tục cười khanh khách nói: "Bắt được ngươi rồi." Ở phía sau lưng gã, Thiên Cung lũ lượt xuất hiện, cũng liên thủ với thần khí Ngự Thiên Tôn, lập tức đánh trọng thương Đế Hậu Nương Nương. Trong nháy mắt, Đế Hậu Nương Nương bị thương nặng. Tường Thiên Phi im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau lưng Thạch Kỳ La, bất ngờ đánh một trường vào hậu tâm của Thạch Kỳ La, đồng thời thần thức trùng kích đánh vào mi tâm của thần thức Ngự Thiên Tôn. Một lần hành động đánh bật nguyên thần của Nguyên Mẫu Phù Nhân ra khỏi thần khí Ngự Thiên Tôn. Tường Thiên Phi điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn, tiếp đó lại ra chiêu tập kích thân thể Nghiên Thiên Phi, đánh cho Nghiên Thiên Phi năng lượng mấy vòng, nện xuống từng tòa đại sơn bên trong khoáng khu, mà từng tòa đại sơn kia còn để lại vết ấn lớn. "Ngươi mạnh mẽ, còn có người mạnh mẽ hơn ngươi." Tường Thiên Phi vô cùng đắc ý, sau khi đã khống chế được thần khí Ngự Thiên Tôn thì đã bước vội về phía trước một bước, một quyền đánh lên cổ thần noãn, lạnh lùng nói: "Đạo huynh trong trứng, nhận lấy cái chết đi." Cùng lúc đó thì Tường Thiên Phi lao thẳng đến thái cực nguyên thạch, muốn chụp lấy 7 miếng nguyên thần kia. Oanh một tiếng, thần noãn chấn động nổ vang, phát ra tiếng vang rằng rặc. Đột nhiên thần noãn vỡ ra, hai vị cổ thần từ trong trứng bay ra, một trái một phải giáp công, kẹp Tường Thiên Phi ở chính giữa. "Núi cao còn có núi cao hơn. Thái đế tiểu tiện nhân, chúng ta đợi ngươi lâu rồi." Nét vui sướng trên gương mặt Tường Thiên Phi còn chưa biến mất thì miệng đã phun ra đầy máu tươi ra ngoài. Hai vị thái cực cổ thần nhìn nhau mà cười, xoáy vỏ trứng và thái cực nguyên thạch lên. Đột nhiên nguyên thần của Nguyên Mẫu Phù Nhân lại cười khanh khách một tiếng, cầm lấy Tịnh Đế Song Niên Nghiên Thiên Phi rơi xuống, mãnh liệt vung lên, hai đóa hoa sen hóa thành hai đại chùy nện lên thân của hai vị cổ thần. Thái Cực Cổ Thần vội vàng ngăn cản, nhưng thần khí Ngự Thiên Tôn đã vọt tới, chấn lực ngập trời, đánh hai vị cổ thần ở giữa không trung rơi xuống, vỏ trứng và nguyên thạch rơi đầy đất. Hai vị Thái Cực Cổ Thần rơi xuống đất, khóe miệng đầy máu tươi, vừa mới xuất thế đã gặp phải tình huống như thế này, khiến cho bọn hắn bị thương rất nặng. Đây là một đả kích không hề nhỏ đối với bọn hắn. Hai vị cổ thần Thái Cực, một người mang xiêm y đen, một người khoác xiêm y trắng, một nam một nữ, tướng bạo thanh kỳ. Nam nữ đều là đầu mình thân người, đuôi rắn. Hình dạng cổ thần thiên kỳ bách quái, rất nhiều cổ thần đều được hình thành từ tưởng tượng của tạo vật chủ thời đại thái cổ. Ở đây có nhân tố lịch sử. Theo tưởng tượng của tạo vật chủ thì thần đầu nắm giữ đại đạo khác nhau, lực lượng cũng khác nhau, mà hình dạng của bọn hắn có lẽ cũng khác với tạo vật chủ, bởi vậy mới hình thành Chu Thước, Huyền Vũ, Thành Long, Bạch Hổ và cổ thần Chư Thiên Tinh Tú. Bất quá những cổ thần kia đều là tế tự thần, những cổ thần đạo sinh khác thì đã do đại đạo hình thành, giống như là đám người Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Âm, Đế Hậu Nương Nương. Vậy ngoại trừ Thổ Bá ra thì tướng mạo của đa số mọi người đều rất bình thường. Mà Tiên Thiên Ngũ Thái, hình thái của bọn họ lại vô cùng khó hiểu. Thái Dịch vô hình vô thái, có thể hóa thành mọi thứ. Hắn ta thuộc một trạng thái bất khả tư nghị. Thái Tố hữu hình vô thể, suy nghĩ thế nào thì sẽ thấy như vậy, cũng là một loại hình thái không thể giải thích. Người muốn bộ dáng của nàng ra sao thì nàng sẽ có bộ dáng như vậy. Thiên Đế Thái Sư, sở dĩ ông ta hữu hình hữu thể, nhưng bởi vì bị Thái Đế ám toán để cho tạo vật chủ tế tự ông ta, làm cho ông ta tuy đã có hình thể nhưng Thái Sư lực lượng vẫn lại bị hạn chế. Thái Cực, âm dương sinh hóa, đại đạo thủy khởi, vũ trụ từ Thái Dịch, vô hình vô thái vô khí, đến tiên thiên nhất khí của Thái Sư, đến hữu hình vô chất vô thể của Thái Thủy, lại đến hữu hình hữu chất vô thể của Thái Tố, rồi đến Thái Cực, thiên địa đại đạo trong vũ trụ, là được hóa sinh từ âm dương nhị khí, đã có trời, có đất, có vạn vật, có chúng sinh. Vì vậy hình thái của Thái Cực Cổ Thần cũng là không thể tưởng tượng nổi như bốn vị thần thánh khác. Nhưng tướng mạo của bọn hắn tuy kỳ lạ nhưng lại có hình dáng của con người, có sắc thái của đạo. Bọn hắn thần rắn, đó là biểu hiện của hình thái của đạo. Thạch Kỳ La, Tường Thiên Phi và thần khí Ngự Thiên Tôn một lần nữa đánh đến, mà kỳ thực khống chế của bọn họ chỉ có hai người, một là Nguyên Mẫu Phù Nhân, một là Đế Hậu. Nội tâm của Nguyên Mẫu Phù Nhân biết rõ Thái Cực Cổ Thần xuất thế, nếu như bọn hắn liên thủ với Đế Hậu, vậy thì nàng sẽ rơi vào tình huống vô cùng không ổn. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội là nhất định phải diệt trừ Thái Cực Cổ Thần. Thái Đế thì càng đơn giản hơn, gã có cừu oán với Thái Cực Cổ Thần, vậy nên e sợ hai vị cổ thần này sẽ trả thù mình. Nghiên Thiên Phi và Đế Hậu Nương Nương lập tức vọt tới. Bọn họ đều là Đế Hậu Nương Nương, bất kể là như thế nào đều cũng muốn bảo vệ Thái Cực Cổ Thần đấy. Nàng là một trong 10 vị thiên tôn, nếu như có thể có lực lượng tương trợ của Thái Cực Cổ Thần, như vậy sẽ đạt được chỗ rất tốt. Thực lực của nàng có lẽ sẽ như diều gặp gió, một lần hành động trở thành người đứng đầu trong 10 vị thiên tôn. Mà đồng thời Thái Cực Cổ Thần cũng sẽ trợ giúp nàng luyện hóa muội muội của nàng là Nguyên Mẫu Phù Nhân, qua đó thực lực của nàng sẽ lại tiến lên như diều gặp gió, một lần hành động tu thành Đại Thiên Đình. Đến lúc đó chuyện nữ tử là thiên đế khó là không thể. Thiên tôn tuy mạnh nhưng không nhìn ra được đạo chân chính. Hai vị Thái Cực Cổ Thần nhìn nhau cười cười, đột nhiên thân hình bọn hắn mãnh liệt xoay tròn, toàn bộ Thái Cực tinh vực trong khoảnh khắc đó cũng theo thân thể bọn hắn điên cuồng xoay tròn. Thạch Kỳ La, thần khí Ngự Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Đế Hậu, tất cả bọn hắn nhất thời không thể không dừng bước nhìn về bốn phía, nhưng khó có thể nhìn thấy khoáng khu. Mà cũng không chỉ không nhìn thấy khoáng khu, thậm chí bọn hắn còn không biết mình đang ở nơi nào. Bọn hắn nhìn thấy bốn phía đều là một đống cát đen và trắng, giao hội hợp lưu. Chúng điên cuồng xoay tròn bốn phía, không lên không xuống, không trời không đất. Thiên tôn là sinh linh bình thường, tuy rằng lực lượng siêu phàm nhập thánh, nhưng còn sao mới đã đến trạng thái siêu thoát. Ở trong bão cát điên cuồng, truyền thuyết giọng nói nam nữ đan xen, xen lẫn vào nhau, nhưng lại hết sức rõ ràng, rơi vào trong tai của từng người một. Mặc dù các người có thể lĩnh ngộ âm dương chi đạo, nhưng âm dương chi đạo thực sự không phải là Thái Cực. Cái các người gọi là thiên địa đại đạo đều là được hóa sinh từ Thái Cực chi đạo mà thôi. Sắc mặt của đám người Thạch Kỳ La đại biến. Ở trong bão cát điên cuồng, một thân hình to lớn kiêu ngạo như ẩn như hiện. Đó là một vị thiên công. Vị thiên công kia râu trắng dài phiêu động, tóc bạc phơ, thân thể của y được tạo thành từ vô số quầng xa. Xung quanh cát đen, cát đá vần quanh thân thể y, biến thành hàng tỷ tinh thành đang chuyển động. Thiên đạo khí tức trên thân y vô cùng đậm đặc, làm cho khóe mắt của ba vị thiên tôn nhảy loạn. Thiên công, hoàn toàn chính xác là thiên công. Sắc mặt của Tường Thiên Phi tái nhợt, cảm giác bị vị thiên tôn này mang đến cho nàng thực sự không kém hơn vị thiên công trong Huyền Đô. Thực lực của y quả thực là cường hãn. Nàng lập tức đưa ra quyết định, vội vàng điều khiển thần khí ngự thiên tôn vọt đến chỗ của vị thiên công kia. Còn chân thân của nàng thì lập tức phá không rời đi, chỉ một thoáng đã ẩn nấp ở trong hư không rồi. Thiên công đưa tay ra, 49 thiên đạo hóa thành 49 món thiên đạo chi bảo, một phát đánh thẳng vào hư không. Hư không kịch liệt rung chuyển, Tường Thiên Phi bị đánh bay ra ngoài, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt kinh nghi bất định. Thần khí ngự thiên tôn phóng lên trời, nhưng sau một khắc đã bị nắm đấm cực lớn của thiên công đánh xuống, một quyền oanh đến, hai chân gã lập tức bồn chồn quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống đỡ nắm đấm của thiên công. Thái đế vô dụng, ngay cả dũng khí để chiến một trận cũng không có sao? Nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân nhảy vào bên trong thần khí ngự thiên tôn, nàng lạnh lùng thốt ra một câu: cút trở về, nguyên thần của ta, thần chí của ngươi còn không làm gì được hắn, cùng tiến lên. Nguyên thần của nàng nhập vào bên trong cơ thể thần khí ngự thiên tôn, pháp lực bộc phát. Nguyên thần của nàng có pháp lực mênh mông, Tường Thiên Phi lại có thần thức cường đại, hai người góp sức đẩy thực lực của thần khí ngự thiên tôn tăng vọt tới cực hạn. Thần khí ngự thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy nâng nắm đấm của thiên công lên. Thiên công thu lại nắm đấm, thì nắm đấm còn lại nện xuống, thiên đạo nổ vang, hào quang dư tiêu chiếu sáng vô số ngân hà ở trong tinh không. Thần khí ngự thiên tôn không hổ là vũ khí mạnh nhất mà thiên đình chế tạo ra. Sau đầu hắn, một mảnh thiên đình thần quang phóng lên trời. Nguyên Mẫu phu nhân kết hợp với Tường Thiên Phi đã đẩy chiến lược của vị thần khí này lên đến cảnh giới đại thiên đình viên mãn, có thể đối chiến với thiên đạo rồi. Sau một khắc, nắm đấm của thiên công nổ tung, hóa thành vô số cát bụi tiêu tán đi. Ở phía bên kia, Thạch Kỳ La cũng đến vây công. Gã vùng vẫy song liên, quy khư song liên rơi vào trong tay của gã. Song liên khu động, lập tức quy khư đại uyên phun ra nuốt vào vạn vật, phóng lên trời chụp lấy thiên công. Tường Thiên Phi thì lập tức mãnh liệt huy động thần thức, trùng kích chính giữa mi tâm của thiên công, đảo loạn thần thức của y. Hai vị đại thiên tôn liên thủ lại, quy khư đại uyên lập tức thôn phệ đầu lâu của thiên công. Thân thể cực lớn của vị thiên công kia đang nhanh bị nuốt vào hơn phần nửa. Thân thể vô lượng của thiên công đã bị quy khư đại uyên hoàn toàn nuốt chừng. Tường Thiên Phi thấy thế thì hãi hùng khiếp vía, chợt nổi lên cảm giác e sợ với quy khư đại uyên kia. Nhưng rồi quy khư đại uyên lại bất ngờ chấn động kịch liệt. Chỉ thấy đại uyên không ngừng rung chuyển, lại đột nhiên chia thành hai mảnh, biến thành hai tòa quy khư, hai tòa đại uyên. Tường Thiên Phi thấy thế thì chợt sững sờ, mà Thạch Kỳ La nhìn một màn như vậy cũng ngây người. Gã hồn nhiên không ngờ được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ thấy từ bên trong một tòa quy khư đại uyên khác, có một thần nữ hai mặt, trong tay cầm song liên giết ra. Chỉ sau một kích đã đánh bay thần khí ngự thiên tôn ra ngoài. Ở bên trong cơ thể của thần khí ngự thiên tôn, trong một khắc đó, cả nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân lẫn thần thức của Tường Thiên Phi như bị đánh bật ra ngoài cơ thể. Trong lòng hai người kinh hãi muôn phần. Vị nữ thần hai gương mặt kia nắm giữ sinh tử lực lượng, quả nhiên là mạnh mẽ. Sau khi đánh bay thần khí ngự thiên tôn, thì lập tức sau đó, Thạch Kỳ La cũng bị nàng tân nện cho nằm sấp trên mặt đất. Hoa sen run rẩy, vô số cánh hoa bay ra bao quanh Tường Thiên Phi, ý định thôn phệ luyện hóa nàng. Thần thức chi đạo của ta là xuất phát từ thái sơ chi đạo, người không khắc chế ta được. Tường Thiên Phi bạo giống, gào giết, ra sức giết khỏi trùng trùng điệp điệp vòng vây liên hoa. Cùng lúc đó, thần khí ngự thiên tôn giống như là man ngưu bàn vọt tới, ầm ầm đâm sầm vào trong thần nữ hai gương mặt kia, đánh bay ả ta. Vô số thần thông oanh ra, làm cho vị nữ thần kia bị đánh rơi vào trong quy khư đại uyên. Tường Thiên Phi mạnh mẽ huy động thần thức trùng kích quy khư. Cùng lúc đó, Thạch Kỳ La cũng phi thần lên, nhét song liên vào trong tay thần khí ngự thiên tôn. Thần khí ngự thiên tôn mạnh mẽ trà một đường, làm nổ tung cả tòa quy khư đại uyên kia. Đế hậu nương nương và Nghiên Thiên Phi xông tới phụ cận, thấy tình huống như vậy thì chợt dừng bước, cũng không tiếp tục tấn công Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La nữa. Hai nàng cũng rất muốn nhìn xem đến cùng thì thực lực của hai vị thái cực cổ thần kia mạnh mẽ tới trình độ nào. Quy khư đại uyên nổ tung, hóa thành cát bay đầy trời. Ở trong bão cát, đột nhiên truyền đến một tiếng như trâu giống hồ gầm. Hai thanh trường giác cửu thập bát loan sắc bén kia từ trong bão cát xuyên ra. Bên trong hai thanh trường giác kia có dung nham đại hà vờn quanh, luân chuyển từ đỉnh trường giác tràn ra, đổ về trước một cái đầu lâu đen thui. Cái đầu lâu khổng lồ kia chậm rãi nâng lên, càng ngày càng cao. Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La ngơ ngác nhìn một màn này, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ mà nhìn về phía sau cái đầu lâu đang chậm rãi lên kia. Thời gian dần qua, bọn hắn thấy được một nắm đấm của Thổ Bá từ Udo 64 đại đạo, trong bàn tay kia cầm một thanh Minh Hà Trường Tiên. Trường Tiên quất về phía bọn hắn, một roi quất bay thần khí Ngự Thiên Tôn ra ngoài. Thần khí Ngự Thiên Tôn như một con quay xoay tròn bay về hướng xa xa. Thạch Kỳ La phát ra tiếng kêu gào thê lương. Nguyên thần của Nguyên Mẫu Phụ Nhân ở trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn bị đạo Minh Hà Tiên kia cuốn lấy, hồn phách lập tức gánh chịu sự dày vò khó tưởng tượng được, tê tâm liệt phế, đau đớn tới mức khó ngờ được. Một roi này cơ hồ làm cho nguyên thần của nàng bị xé rách, vội vàng đào thoát khỏi cơ thể của thần khí Ngự Thiên Tôn. Chỉ thấy xung quanh nguyên thần của Nguyên Mẫu Phụ Nhân dấy lên ma hỏa hừng hực, khó có thể dập tắt được. Tường Thiên Phi khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, thi triển Thiên Đạo Thần Thông, dùng Thiên Đạo khắc chế U Đô Đại Đạo, dập tắt ma hỏa ở trên nguyên thần của Nguyên Mẫu Phụ Nhân. Một lần nữa, nguyên thần của Nguyên Mẫu Phụ Nhân quay trở về trong cơ thể của thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng lại hết sức e sợ với Thổ Bá. Thần khí Ngự Thiên Tôn gào thét, phóng đến chỗ của Thổ Bá, quát: "Lần này lấy ta làm chủ, ta không có nguyên thần, thần thức đại đạo của ta không sợ thái cực chi đạo quán." Nội tâm Nguyên Mẫu Phụ Nhân vẫn chưa hết e sợ Thổ Bá, lập tức nghe lời lui lại phía sau, nhường cho Tường Thiên Phi điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn. Hai người, ba thân thể quay chung quanh Thổ Bá mà chém giết, rốt cuộc cũng có thể đánh nát Thổ Bá. Đột nhiên thái cực tinh vực đại mạc chấn động, một gốc nguyên mộc hiển hiện, cao tới chạm trời. Dưới gốc cây là Địa Mẫu Nguyên Quân đang sừng sững đứng đó, mà bốn phía tán cây gốc nguyên mộc kia là chư thiên vạn giới lơ lửng, tản mát ra quang mang đủ màu. Nội tâm Thạch Kỳ La và Tường Thiên Phi đột nhiên thấy tuyệt vọng, lập tức bỏ đi dục vọng tiếp tục chiến đấu, vội vàng phi thân rời đi, bỏ trốn mất dạng. Mà Địa Mẫu Nguyên Quân kia cũng không hề ngăn cản, gốc nguyên mộc kia nhanh chóng hóa thành cát bay sụp xuống, chư thiên vạn giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại mạc kịch liệt chấn động cũng trở nên ôn hòa hơn, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có. Ở một bên khác là Hắc Sa Đại Mạc, còn đối diện bên kia là Bạch Sa Đại Mạc. Hai vị thái cực cổ thần cũng hiện thân, khí tức có chút khô kiệt, sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Hai người tương trợ lẫn nhau, cùng bước đến chỗ Nghiên Thiên Phi, cười khổ nói: "Chúng ta bị hồng trần thế tục quấy nhiễu, quả nhiên không cách nào triển khai thái cực chi đạo đến mức tận cùng. Bằng không cũng không bị bọn hắn bức ép đến mức này, càng sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn mất." Nghiên Thiên Phi cười nói: "Thực lực của hai vị đạo huynh thực không phải chuyện đùa, tiểu muội bội phục sát đất. Một thân bản lĩnh kia của các người đặt ở trong hàng ngũ 10 vị thiên tôn cũng là xếp thứ hai rồi. Hai vị liên thủ lại sẽ càng là vô địch. Mặc dù là cường giả đại thiên đỉnh viên mãn thì hai vị cũng có thể thỏa mãn thích chiến một trận. Nương nương quá khen rồi." Hai vị cổ thần giờ ánh mắt nhìn qua, nhìn về phía nguyên thạch và vỏ nõn của mình, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Tất cả đồng thanh nói: "Vỏ nõn của chúng ta đâu?" Nghiên Thiên Phi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy 7 viên thái cực nguyên thạch vẫn còn đó, nhưng mà vỏ nõn vừa mới tách rời ra của thái cực cổ thần lại đã không cánh mà bay mất. Nghiên Thiên Phi cũng vội vàng biến đổi sắc mặt, thầm nghĩ: "Đây là do kẻ nào trộm mất, có thể lặng lặng không một tiếng động tiếp cận vào chiến trường. Một thân bản lĩnh thực sự là đổi trắng thay đen. Nhưng mà vì sao kẻ này không đánh cắp thái cực thần thạch mà lại trộm đi thứ vô dụng như vỏ nõn chứ?" Sắc mặt của hai vị cổ thần âm tình bất định. Vị cổ thần nữ kia chợt lên tiếng: "Ở trong vỏ nõn còn có một phần nguyên dịch thể của chúng ta chưa được luyện hóa, đã bị người nọ trộm đi mất rồi. Nếu như rơi vào trong tay người nọ, bị hắn luyện hóa ra, vậy thì đạo hạnh của chúng ta sẽ không thể viên mãn." "Đừng lo." Vị nam cổ thần kia lên tiếng an ủi: "Không có thái cực nguyên thạch và thần thạch thì không cách nào có thể luyện hóa nguyên dịch thể. Mặc dù là vỏ trứng đã bị ăn cắp mất, nhưng mà đối với kẻ trộm mà nói thì cũng không có tác dụng gì." Nội tâm Nghiên Thiên Phi thoáng nhúc nhích, nhớ đến trong mi tâm thụ nhãn của Tần Mục có một viên thái cực nguyên thạch, liền nói: nếu như người nọ có thái cực nguyên thạch và thần thạch thì có thể luyện hóa nguyên dịch sao? Sắc mặt hai vị cổ thần chợt tái nhợt, bỗng nhiên biết rõ Nghiên Thiên Phi muốn nói tới ai, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Chỉ là người nọ thực sự có thực lực đánh cắp vỏ trứng đi ngay dưới mi tâm của bọn họ hay sao? Xung quanh không có cao thủ, người duy nhất có thể gọi là cao thủ chỉ có hắn mà thôi. Nghiên Thiên Phi nói: bản lĩnh của Mục Thiên Tôn rất lớn, sở học của hắn cực hỗn tạp, nói không chừng thực sự có thủ đoạn để lén nút ẩn núp ở đây đánh cắp vỏ trứng của các người. Chỉ là vì sao hắn không trộm thái cực nguyên thạch đi luôn? Vị nam cổ thần kia suy nghĩ một lát nói: thái cực nguyên thạch đối với hắn mà nói, một khối tám khối cũng không có gì khác nhau. Hắn không hiểu diệu dụng của nguyên thạch, lấy đi những nguyên thạch khác chính là triệt để trở mặt với chúng ta, cho nên vẫn lưu lại một chút tình cảm đấy. Vị cổ thần kia lại cau mày nói: tuy rằng chúng ta đoán được là hắn, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ không cách nào có thể làm cho hắn giao ra vỏ trứng được. Mà vỏ trứng thì cũng là việc nhỏ, nguyên dịch thể ở bên trong vỏ trứng mới là quan trọng nhất. Nếu như rơi vào tay hắn, bị hắn luyện hóa thôn phệ rồi. Nam cổ thần lắc lắc đầu nói: nếu hắn còn nhớ rõ ân tình của chúng ta, chỉ điểm đại hắc mộc cho hắn sẽ trả lại nguyên dịch thể cho chúng ta, không cần phải lo lắng. Hắn không lấy đi nguyên thạch chính là muốn lưu lại một phần tình cảm, không muốn triệt để đắc tội với chúng ta. Nương nương, trước tiên chúng ta sẽ đến lãnh địa của người ta lấy tạm mấy ngày, xem hắn có đến trả lại hay không. Nghiên Thiên Phi lắc đầu cười lạnh: làm sao tiểu tạc kia có thể trở lại đây? Hiện tại hơn phân nửa là ra sức uống cạn nguyên dịch thể kia rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Quy Khư Đại Uyên, đã không có pháp lực của thái cực cổ thần trèo trống. Quy Khư Đại Uyên đang bay nhanh về phía xa, tầng hư không lại không được mở rộng. Tòa đại uyên kia lại nhanh chóng quay về thế giới vốn dĩ của nó. Nghiên Thiên Phi thu lại thân thể của đế hậu nương nương, sau đó cả ba người đứng dậy rời đi. Tuy Nghiên Thiên Phi thân là đế hậu, nhưng lại bị Tần Mục làm nhục, sau đó lại bị Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La đánh lén, gặp phải trọng thương, nhưng mà nội tâm lại hết sức vui vẻ. Nàng đã nhận ra sự tương trợ của thái cực cổ thần, kết liên minh với thái cực cổ thần, hơn nữa còn nhận được hy vọng trở thành vô địch trên thân thái cực cổ thần. Lúc thái cực cổ thần hóa thành Quy Khư nữ thần, chiến lực bộc phát ra ngoài quả thực làm cho người ta lắc mắt. Đồng thời có được lực lượng của đế hậu và nguyên mẫu nắm trong tay, uy năng sinh tử không có chút khuyết điểm nào. Nhân vật hoàn mỹ như vậy không hề thua kém Thiên Công hay là Thổ Bá. Hơn nữa cư nhiên là thái cực cổ thần, có được hỗn hợp bản lĩnh và đại đạo của đế hậu và nguyên mẫu. Chỉ cần bắt chước được nguyên mẫu phu nhân, ma diệt ý thức của nguyên mẫu, đến lúc đó nàng sẽ đồng thời có được cả hai loại lực lượng kia. Hơn nữa hiện tại nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần, không gian càng phát triển mạnh lớn, không bị Quy Khư Đại Uyên trói buộc, con đường nữ đế đã ở trong tầm tay rồi. Trong lúc lờ đãng, hai vị cổ thần đã tầm hữu linh thể, ngay ngắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thái cực tinh vực không ngừng xoay tròn. Cả hai vị cổ thần đều đồng thanh thốt lên: thì ra là vậy. Nghiên Thiên Phi cảm thấy khó hiểu, cũng dừng chân lại. Chỉ thấy hai vị cổ thần kia đồng thời đưa tay ra, thái cực tinh vực xoay tròn lập tức thu nhỏ lại, qua một lúc đã hóa thành một đạo thái cực sa bàn bay về hướng bọn hắn, rơi ở sau đầu bọn hắn. Thái cực sa bàn kia được tạo thành từ hắc sa đại mạc, bạch sa đại mạc và thái cực khoáng khu. Hai vị cổ thần kề vai sát cánh mà đi, thái cực sa bàn không ngừng xoay tròn, đen trắng biến hóa sau đầu bọn hắn. Nghiên Thiên Phi cẩn thận quan sát, thái cực tinh vực và khoáng khu này vậy mà lại hóa thành một món dị bảo, tràn ngập uy năng kinh khủng. Hơn nữa trong lúc thái cực biến hóa, đủ loại thần binh hình thái đa dạng hiện hiện trong sa bàn, vô cùng lợi hại, thậm chí còn khủng bố hơn cả Thiên Tôn chi bảo. Nữ cổ thần cười nói: mấy vừa rồi chúng ta cảm thấy thiếu một món gì đó, lỡ đáng quay đầu lại mới phát hiện ra món bảo vật này. Đây chính là bản sinh bảo của chúng ta, cũng là đạo binh của chúng ta. Nam cổ thần lại nói: chúng ta ra đời từ khoáng khu, khoáng khu muốn bảo vệ chúng ta thành đạo nên sẽ hình thành đạo binh. Thái Sơ, Thái Tố đều có đạo binh bảo vệ. Nội tâm của Nghiên Thiên Phi thoáng nhúc nhích: tiên phu cũng có đạo binh, sao ta lại không biết? Nàng hết sức buồn bực, nếu như thiên đế Thái Sơ cũng có đạo binh mà nói, vậy thì vì sao chưa từng thấy hắn sử dụng qua? Nếu như có được đạo binh, Hà cớ gì thiên đế thái sơ lại chật vật như vậy? Thái cực cổ thần cũng không biết vì duyên cớ gì, đạo binh là chí bảo, là được đại đạo tạo thành, uy năng cực lớn, nhưng loại bảo vật này chỉ khi ở trong tay của bọn hắn mới có thể phát huy tới mức tận cùng. Nữ cổ thần nói: Thái sơ đạo huynh là bị thái đế của tộc nhân tế tự, thế nên mới xuất thế sớm. Đạo binh của huynh ấy có lẽ đã rơi vào trong tay của thái đế rồi. Nội tâm Nghiên Thiên Phi thoáng nghiêm nghị. Nghiên Thiên Phi thầm nghĩ: món đạo binh của thái sơ chưa từng xuất hiện kia có lẽ là đòn sát thủ cuối cùng của thái đế đấy. Mà lúc này Tần Mục đang đứng ở trên đầu thuyền Bì Ngạn Thần Chu trong tầng hư không thứ 30, hai tay nâng cao vỏ trứng của thái cực thần noãn. Bì Ngạn Thần Chu một đường lao rất nhanh, chờ thiếu niên nhanh như chớp rời đi. Thiếu niên như mở cờ trong bụng, đẩy tu vi của mình lên tới cực hạn, e sợ sẽ bị thái cực cổ thần đuổi theo. Lại không ngờ được, căn bản là khổ chủ cũng chưa từng đuổi theo. Vỏ trứng của tiên thiên ngũ thái rốt cục đều rơi vào trong tay ta. Trong nội tâm Tần Mục giống như là có vô số tiểu hồ ly tinh đang vui vẻ gieo họ, đạo tâm sao động. Ngửi được mùi thơm của nguyên dịch thể trong thái cực thần noãn, ngón trỏ khẽ động. Thơm quá, thơm ngon thế này thì phải uống một ngụm để thử mùi vị mới được. Bị ngạn thần chu ầm vang một tiếng, lập tức nhảy vào tầng hư không thứ 31. Đối với Tần Mục mà nói thì tầng hư không này không có chút nguy hiểm, bất quá có tật sẽ giật mình đấy. Hắn vẫn lo sợ sẽ bị thái cực cổ thần tìm đến, vì vậy sẽ không thể không bất chấp nguy hiểm tiến vào trong tầng hư không thứ 31. Các bạn vừa nghe xong tập số 336 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.